Trên đường tìm đến xứ Thục, đã nhiều lần quốc sư được nghỉ ngơi ban đêm trước những mái tam quan, nhưng không ai nhận ra được quốc sư, bởi vì nhan sắc của quốc sư tiều tụy, áo quần của quốc sư thấp thếp hôi hám. Một ngày kia, một chú tiểu chùa Pháp Vân đã săn sóc cho quốc sư một cách ân cần cảm động. Chú đã đem nước nóng cho quốc sư rửa mặt và cháo trắng cho quốc sư lót dạ. Bây giờ quốc sư đã tới được chân núi Cửu Lũng. Vị du tăng chính là quốc sư Ngộ Đạt giật mình. Bỗng có tiếng sóng xúc rách đâu đây. Bỗng nhiên lời dặn của Ca Nạc Ca lại vang lên trong trí tưởng. Từ dưới chân núi nhìn lên, thấy chỗ nào có hai cây tùng vươn lên cao ngất thì đó là nơi tôi ở. Ngộ Đạt đưa mắt nhìn lên, là chưa, chót vót bên phía trái, mây mù đã loãng dần và hình ảnh của hai cây tùng hùng vĩ lộ ra, vươn thẳng dậy, ngọn tùng vẫn còn khuất trong mây. Đích đó là nơi hẹn. Ngộ Đạt cầm lấy chiếc gậy trúc, từng bước, ông tìm thế leo lên phía núi có dáng sông tùng. Sau một thời gian vừa lết vừa trèo, Ngộ Đạt thấy thấp thoáng sau cành lá xanh rờn cung vàng điện ngọc của một ngôi phạm vũ trang nghiêm. Có tiếng chuông gió thanh tao như tiếng gió lay động cây thất bảo mô tả trong kinh Vô Lượng Thọ. Có tiếng chim lạ, hoặc chính là tiếng ca lăng tần già. Lên tới tam quan chùa, Ngộ Đạt gặp một chú tiểu, hỏi thì biết đây đích thực là phạm vũ, nơi cư trú của tôn giả Ca Nạc Ca. Chú tiểu vào thông báo và tôn giả Ca Nạc Ca thân hành ra cổng nghênh tiếp. Ca Nạc Ca rạng rỡ như một vị Bồ Tát, khiến quốc sư Ngộ Đạt sụp xuống lại. Tôn giả đỡ quốc sư dậy và dìu quốc sư vào khách đường. Sau một tuần trà mà hương thơm làm cho tỉnh táo cả giấc mộng 15 năm trường, Ca Nạc Ca hỏi thăm về cần sự. Quốc sư Ngộ Đạt tuy đã 46 tuổi nhưng vẫn còn tuổi thân như một đứa bé con. Khi nghe người tri kỷ hỏi đến thân phận mình, quốc sư kể lại cuộc đời mười mấy năm của mình với thật nhiều chi tiết. Tôn giả lắng tai nghe rất chăm chú, không hề ngắt lời bạn, thỉnh thoảng lại thở dài, tỏ ý thương xót. Nghe xong, tôn giả xin xem một ghẻ. Ngộ Đạt đứng dậy vén ống quần lên cho bạn xem. Một ghẻ như trừng mắt nhìn cả hai người. Tôn giả gật đầu bảo quốc sư buông ống quần xuống rồi nói: Không sao, dưới chân núi có một dòng suối tên là Giải Quang Tuyền, có thần lực chữa được bệnh này. Tri kỷ ngủ lại đây, sáng mai chúng ta xuống núi, tôi sẽ dốc nước suối cho tri kỷ. Một ghẻ sẽ lành, không có gì đáng ngại. Chỉ cần dốc nước rửa hai lần là bệnh của tri kỷ sẽ lành hẳn. Nói xong tôn giả đi vào, lát sau tự tay mang ra một chậu nước ấm, một chiếc khăn và một nắm muối, cười và nói: Tri kỷ đã từng rửa cho tôi suốt hai năm trời. Bây giờ, trước khi tri kỷ được nhờ nước suối giải quan lành bệnh, tôi xin phép được rửa ghẻ cho người lần cuối cùng. Ngộ Đạt toan mở lời từ chối, nhưng ngước nhìn cố nhân, ông biết không thể nào ngăn được, bèn im lặng đưa chân cho tôn giả rửa. Một chân quỳ xuống, một chân dẫm trên đất, tôn giả nghiêng người cẩn trọng rửa một ghẻ cho Ngộ Đạt. Bàn tay của tôn giả đi tới đâu thì thịt da Ngộ Đạt êm dịu tới đó. Chỉ có nước muối và một cái khăn thôi mà tôn giả đã làm dịu đi bao nhiêu đau đớn của 6 tháng đường trường. Vị quốc sư trẻ nhìn bạn rửa ghẻ cho mình một cách kính cẩn mà không biết mắt mình đã nhòa lệ. Ca Nạc Ca rửa xong một ghẻ thì bưng chậu nước vào. Lát sau, ông mang ra một chậu nước khác và một tấm khăn khác. Ông cởi áo cho Ngộ Đạt và lau tắm cho quốc sư. Rồi ông lại lau tắm cả phần dưới thân hình Ngộ Đạt. Không dám lên tiếng cản ngăn, quốc sư Ngộ Đạt phải để cho bạn tắm rửa từ trên xuống dưới, ngoan ngoãn như một chú bé. Lau tắm xong, tôn giả vào lấy ra cho Ngộ Đạt một bộ quần áo sạch của chính mình và khởi sự mặc vào người cho bạn. Bộ quần áo nhẹ, thơm ngát trầm hương. Tối hôm ấy, Ngộ Đạt được ăn cháo trắng do tôn giả Ca Nạc Ca tự tay nấu lấy mời bạn. Ăn xong, ông được Tôn giả đưa lên một liêu phòng có giường chiếu sạch sẽ thơm tho. Tôn giả chúc ông yên giấc và hẹn ngày mai sau khi uống trà sẽ cùng nhau xuống suối. Buổi khuya, khi tiếng chuông chùa đầu tiên ngân lên thì Ngộ Đạt thấy mình không còn chờ đợi được nữa. Cả đêm, buộc gã lại hành hạ ông đau nhức như chưa bao giờ ông biết đau nhức là gì. Đợi cho đến sáng thì lâu quá, quốc sư bèn quyết định mở cửa xuống núi một mình. Chiều qua, ta có nghe tiếng suối róc rách khi ngồi nghỉ ngơi dưới chân núi. Trời còn đầy sương nhưng Ngộ Đạt vẫn tìm thấy được con đường mòn đi xuống núi. Đi một hồi lâu thì ông lại nghe được tiếng suối róc rách. Sau đó ông đã tìm tới bờ suối. Quỳ trên một tảng đá, ông xắn ống quần bên trái cho một gã lộ ra. Ông thở những hơi thở thật dài, thật nhẹ và nhiếp tâm quán niệm. Đây là dòng giải oan tuyền mà nước có thần lực chữa được chứng bệnh của mình. Ông tin tưởng nơi lời nói của Tôn giả Ca Đạt Ca. Ông niệm Phật rồi cúi xuống gốc nước trong lòng hai bàn tay để phả xuống một gã mặt người. Nước suối tê cắm hai tay run run, ông làm chảy đổ hết một nửa gốc nước ra ngoài. Chỉ còn có một ít nước phả trúng vào một gã, nhưng từng ấy nước phả vào một gã cũng đủ làm đau nhức đến xương tủy, khiến ông ngã ra bất tỉnh trên bờ suối. Trong cơn mê, ông thấy một khuôn mặt đỏ tía, râu ria dựng ngược. Khuôn mặt nhìn thẳng vào ông và hỏi: "Ngươi là người học nhiều, hiểu rộng, vậy đã từng đọc sách Tây Hán thư chưa?" Ngộ Đạt quá đổi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đáp: "Tôi có đọc." Khuôn mặt đỏ tía lại hạch hỏi: "Có đọc Tây Hán thư, chắc ngươi còn nhớ về Viên Áo, Viên Áo là Triệu Thối chứ? Viên Áo về pha thế nào mà khiến cho Triệu Thối thật bị chém nghe không phải chậm đâu? Ngươi có biết hết? Hoàng quốc biết chuyện này, ngươi có biết kiếp trước chính ngươi là Viên Áo và ta chính là Triệu Thối? Có biết chuyện này? Ta bị ngươi giết hoàng, nên đời đời ta tìm ngươi cũng báo quán. Tuy nhiên, trong 10 kiếp liên tiếp, ngươi là cao thẳng, giới luật nghiêm tinh. Do đó, ta không thể nào tìm được cơ hội trả thù. Nhưng trong kiếp này, ngươi được hưởng sự đãi ngộ của vua và sinh tâm kiêu sa, hao tổn đến âm đức. Cho nên, ta mới có cơ xen vào làm hại người. Chính ta là một kẻ của người, chính ta là quan gia của người đó. Quốc sư nhìn kỹ mặt người đối diện, kinh hãi, toàn thân toát mồ hôi hột. Ông định mở miệng lên tiếng nói một điều gì, nhưng cuối cùng không tìm ra được một lời nào, cho nên lại thôi. Ông thấy khuôn mặt đối diện đỏ tím kia bỗng nhiên dịu lại. Người ấy nói giọng hòa dịu hơn trước: "Thôi, ngươi khỏi cần nói năng. Trong bao nhiêu kiếp ta đã đau khổ vì mối quan cùng, và chính mối quan cùng đó đã dìm mãi ta vào cõi u minh dày đặc. Này, nhờ có Tôn giả Ca Đạt Ca đem nước ta muội từ bi mà rửa cho ta, mối quan cùng này từ đây sẽ được rõ. Ta sẽ không còn theo ngươi để mà báo oán. Phần ngươi nhờ có phước báo lớn, cho nên ngươi mới gặp được Tôn giả Ca Đạt Ca, được Tôn giả đưa tới xứ giải quan này mà rửa sạch nghiệp xưa. Thôi, từ nay về sau giữa chúng ta không còn ai nào ai nữa. Hãy dốc nước lên mà rửa thêm một lần thứ hai nữa, mau lên." Ngộ Đạt bừng tỉnh choàng dậy. Ông lại quỳ xuống trên tảng đá bờ suối, cúi xuống vốc đầy nước suối trong hai tay, phả vào mặt một gã. Lần này, cả vốc nước đầy được phả tràn vào một gã, gây đau nhức gấp bội lần trước. Đau thấu cả tim can, ông lại ngã ra bất tỉnh lần nữa trên bờ suối. Nhưng trong cơn mê lần này, Ngộ Đạt không thấy khuôn mặt đỏ tía kia nữa. Ông cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an ổn. Ông mơ thấy mình đang đi trong một khu rừng rậm, thoăn thoắt nhảy qua các mô đất và các bụi rậm một cách nhẹ nhàng như có cánh bay, nhẹ nhàng như một con bướm lượn trên đám cỏ. Ông thấy ông là một đứa trẻ đang chạy chơi trên cánh đồng mùa xuân, hoa tím hoa vàng nở đầy trên cỏ mép. Ông thấy ông bơi ngửa trên một dòng sông, hai mắt theo dõi mây trời xanh ngắt. Ông thấy ông là một đứa trẻ mặc áo mùa xuân, chạy chơi trên một khu đồi tuyết phủ. Trời lạnh, chạy vào nhà, đưa hai tay sưởi ấm trên ngọn lửa hồng. Bên phải là bà ngoại ông ngồi khâu vá, bên trái là mẫu thân ông nhìn ông âu yếm. Lửa ấm quá, ông không còn ý muốn chạy ra ngoài trời lạnh nữa. Bỗng tiếng vượn kêu gần đấy làm ông giật mình thức dậy. Nhìn quanh, ông thấy mình đang nằm bên bờ suối. Tiếng chim chóc ca hát vang cả núi rừng. Nắng đã lên từ bao giờ, đang sưởi ấm mọi vật. Ngộ Đạt cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng, khoan khoái. Ông tròn dậy, vạch quần nhìn xuống bắp chân. Một ghẻ đã héo mặt, bắt đầu đâm da non. Một ghẻ đã lành. Ngộ Đạt đứng dậy, ông cảm thấy người đầy sinh lực, không cần cây gậy trúc nữa. Ông nhìn quanh con đường mòn để trở ra chùa tạ ơn tôn giả Ca Đạt Ca. Nhưng nhìn kỹ, ông chẳng thấy có con đường mòn nào cả. Lạ quá, chính mình hồi sáng đã từ con đường ấy tìm xuống bờ suối đi vào. Nhưng quả thực là không có con đường mòn nào cả. Xung quanh ông chỉ toàn là bụi cây và tảng đá. Ngộ Đạt nhận ra một tảng đá quen thuộc không xa chỗ mình đang đứng. Đó là tảng đá mà trên đó chiều qua khi tới chân núi ông đang ngồi nghỉ. Ông ngước nhìn núi, mặt trời ấm áp đã xua hết sương mù. Nhưng cung vàng điện ngọc của ngôi pháp phủ ở đâu? Ông đưa mắt tìm mãi mà không thấy. Hai cây tùng vươn cao đọt lấp trong mây mà hôm qua ông thấy rõ ràng, bây giờ cũng không còn dấu vết. Tất cả những gì ông đã thấy, đã sống suốt một đêm qua, bây giờ đã tan biến như một giấc mộng. Ông ngồi xuống tảng đá, hồi tưởng lại những diễn biến của sự việc chiều qua. Từ lúc nhận ra sự có mặt của hai cây tùng, cho đến lúc tìm ra ngôi Phạm Vũ, gặp mặt chú Tiểu Đồng và hội ngộ với tôn giả Ca Đạt Ca. Rồi đến tuần trà, rồi đến mình được tôn giả sửa ghẻ, cho mặc quần áo nhẹ nhàng, ngát hương trầm. Ngộ Đạt nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc. Đó vẫn là bộ quần áo mang theo 6 tháng từ chùa An Quốc. Ngộ Đạt thở dài, biết mối duyên kỳ ngộ tới đây đã mãn. Hướng về đỉnh Cửu Lũng, ông nghiêng mình cung kính làm lễ tôn giả Ca Đạt Ca 3 lần, lòng thổn thức và tràn đầy tiếc nuối. Điện chủ Pháp Vân Tự là Thích Tâm Thể, cùng với hai vị đệ tử tìm đến Thiền Tự Chí Đức vào một buổi trưa nắng đẹp. Chùa Chí Đức là một thảo am nhỏ ở bên chân núi Cửu Lũng, nhưng phong cảnh rất tú lệ. Chủ nhân là một vị tăng sĩ điềm đạm, tuổi trên 40, pháp hiệu là Tính Cổ. Ra đón ba thầy chùa Pháp Vân tận ngoài cây cầu gỗ bắc qua dòng suối. Những cây tùng mà vị chủ trì Chí Đức trồng quanh am thuộc loại những cây tùng không rậm rạp, nhưng thân cây vươn cao thẳng tắp. Cây nào cây nấy đã lên tới mấy mươi thước, xanh tươi hùng vĩ. Từ lâu viện chủ Thích Tâm Thể đã nghe nói có một cái am mây tại núi Cửu Lũng, vốn không xa thiền viện Pháp Vân, và mong có dịp đến viếng ngọn núi danh tiếng. Nhưng mãi đến bây giờ nguyện ước mới thành tựu. Nay được đặt chân tới chốn phong cảnh kỳ tú này, ông cảm thấy rất hài lòng. Ông đưa mắt nhìn lên ngọn núi hùng vĩ, đỉnh lấp trong sương mù, ngắm những thân tùng vươn thẳng lên không gian, nhìn ngôi am tự duyên dáng nấp sau cành lá và gật đầu tán thưởng. Khách và chủ vừa ngồi thì trà được Tiểu Đồng mang lên. Tuần trà chưa cạn, khách nhận thấy trên án thư một cuốn kinh đang được chủ nhân chép dở nửa chừng, nét bút linh hoạt. Viện chủ Tâm Thể xin phép cầm lên xem thì thấy ngoài bìa kinh có 5 chữ từ bi thủy sáng pháp. Người đặt kinh xuống toan hỏi thì chú trì bản am đã nói: đây là một thứ nghi thức sám hối mà thầy tôi biên soạn đó. Sám pháp này chưa được lưu hành trong nhân gian, bởi lẽ đây là bản chép đầu tiên. Viện chủ Thâm Thể hỏi, mắt không rời cuốn kinh: có phải đình sư là người khai sơn chùa Chí Đức, chẳng hay danh hiệu của người là gì? Đại đức có thể cho chúng tôi biết được không? Chú trì tính cổ nhỏ nhẹ. Dân, chùa Chí Đức là do thầy tôi khai sơn. Thầy tôi tới dựng am tại đây để an cư tu hành vào khoảng 40 năm về trước. Trong thời gian thầy tôi còn tại thế, am này không có danh hiệu. Chỉ sau khi thầy tôi viên tịch, cảm ơn đức sâu dày của thầy, tôi mới đặt tên thảo am này là Chí Đức Thiền Tự. Ngày thầy tôi tới đây, quanh miền chưa có nhà cửa xóm làng chi hết. Nhiều năm sau, khi thầy tôi dựng am, mới có mấy gia đình tiều phu tới chân núi này lập nghiệp. Vị chủ Pháp Vân hỏi thêm: Ngài lĩnh sư tới đây khai sơn lập am, chắc đại đức cũng đã tới một lần với người. Chú trì tính cổ lắc đầu: Không, thầy tôi tới núi Cửu Lũng một mình à. Tôi là con trai của một người tiều phu tới đây lập nghiệp tại chân núi này. Cô Dương Mai được thầy tôi thu nhận làm đệ tử. Hồi tôi mới có 7 tuổi à, không biết chữ nghĩa gì hết. Tất cả chữ nghĩa và Phật Pháp của tôi hoàn toàn do thầy tôi dạy truyền lại hết á. Thầy tôi khen tôi viết chữ tốt, nhưng mà tôi thấy chữ của thầy mới thật sự là chữ của thần. Nói xong, chú trì tính cổ nhấc một tập sách trên án thư trao cho viện chủ Pháp Vân. Đỡ lấy tập sách, viện chủ Pháp Vân nhận ra đó là bản chính của Từ Bi Thụy Sám Pháp. Hẳn đây là bản chính do tự tay soạn giả viết ra. Viện chủ Pháp Vân thấy nét chữ tung hoành diễm lệ như một đoàn phụng hoàng đang bay múa. Ông tắt lưỡi buộc miệng khen: Chữ dứt đẹp thiệt, đẹp thiệt. Rồi ngẩng lên, ông hỏi chú trì tính cổ: Tôi tin sáng pháp này là một sáng tác rất quý báu. Tại sao đại đức không nêu cao danh của lĩnh sư vào trang đầu để lưu truyền hậu thế? Chú trì tính cổ chậm rãi nói: Thầy tôi không muốn ghi tên mình ở trên sách, đã ẩn tích mai danh, không muốn cho người đời này biết, thì ghi tên mình lại cho người đời sau này để làm gì? Im lặng một lát, rồi vị chú trì chùa Chí Đức nói trầm ngâm: Ngài thầy tôi mới tới đây, cảnh trí xung quanh thì là hoang vu. Chính thầy tôi tự tay lập am, khai phá, trồng khoai, tỉa đậu và gieo lúa. Từ thuở nhỏ, thầy tôi đâu có biết làm những chuyện đó đâu. Ngài mới tới ngồi bên bờ suối, bắp chân đau nhức, thầy tôi kiệt lực, tưởng không còn sống được nữa đó. Trong khi vị chú trì chùa Chí Đức nói, thì hình bóng vị du tăng 40 năm về trước từ từ hiện rõ trong ký ức của vị viện chủ chùa Pháp Vân. Phải, hồi đó viện chủ là chú Tiểu Tâm Thể, mới 16 tuổi. Nét mặt đoan nghiêm ấy, phong thái uy nghi ấy, chiếc áo bạc màu ấy và cái mũi tanh tưởi ấy. Thì ra vị du tăng ngủ dưới mái tam quan năm xưa chính là người đã khai sơn chùa Chí Đức này. Vị chủ Pháp Vân đứng dậy chắp tay thành kính nói: Bạch đại đức, lệnh sư đã từng ghé Thiểm Tự và tá túc một đêm cách đây 40 năm về trước. Chính bần tăng đã được hân hạnh múc nước cho người rửa mặt và dâng cháo cho người đỡ dạ. Đối với Chí Đức, Pháp Vân tuy cách nửa ngày đường như là ngôi chùa gần gũi nhất, do đó chúng ta còn có nhiều dịp qua lại cùng nhau. Xin đại đức niệm tình xưa mà cho bần đạo biết cao danh của lệnh sư, người mà bần đạo đã đem lòng quý mến từ ngày gặp gỡ. Thế dáng điệu viện chủ Pháp Vân trang trọng và khẩn thiết, chú trì tính cổ vội đứng dậy chắp tay thi lễ đáp: Xin viện chủ an tọa, đừng lễ nghi quá mà chúng tôi thất đức. Tội nghiệp, chúng tôi sẽ không dám giấu giếm gì ngài. Trời đã chiều, đêm nay thế nào viện chủ cũng phải ngủ lại thảo am Chí Đức. Chúng ta sẽ đốt nến nói chuyện, tôi sẽ kể cho viện chủ nghe tất cả câu chuyện của thầy tôi. Dân, chúng tôi sẽ không dám giấu giếm điều gì với ngài. Đêm đã khuya, nhưng chú trì Chí Đức và viện chủ Pháp Vân vẫn còn thức. Hai ngọn bạch lạp yên lặng cháy trên án thư. Các vị đệ tử đã đi nghỉ từ lâu, rừng núi bên ngoài yên lặng quá. Sau khi kể cho viện chủ Pháp Vân nghe về cuộc đời của quốc sư Ngộ Đạt, từ khi gặp gỡ tôn giả Ca Nặc Ca lần đầu cho đến khi vốc nước rửa lành một ghẻ bên dòng Giải Oan, chú trì tính cổ đằng hắn một tiếng lấy giọng và tiếp: Cảm ơn đức sâu dày của tôn giả Ca Nặc Ca. Thầy tôi từ đấy nguyện ở lại núi Cửu Lũng để an cư hành đạo. Người bẻ cây che thành một túp liều trú ngụ tại nơi này, rồi người đi tìm rau hái quả, ăn rau trái và uống nước suối để mà tu hành. Kiến thức Phật Pháp bây giờ không còn dùng để luận kinh giảng đạo nữa, mà để tham thiền đạt ngộ. Dần dần, gặp gỡ một vài người tiều phu vào núi kiếm củi, thầy tôi xin được hạt giống rau đậu, một cây rựa chặt củi và một lưỡi cuốc xới đất. Thầy tôi sống như vậy mà an lạc gấp ngàn lần hồi còn làm quốc sư tại Kinh Đô. Sau khi được thầy tôi chấp nhận làm đệ tử, tôi đã ra công phát triển khá rộng khu vườn quanh Nam. Và từ đó, hai thầy trò không còn thiếu thốn thực phẩm nữa. Thì giờ rảnh rang, tôi đi đốn củi và nhờ gia đệ gánh về chợ bán, lấy tiền mua bút giấy để bắt đầu học tập. Thầy tôi từ khi có giấy bút cũng bắt đầu trước thuật. Người dứt ra nhiều tác phẩm, nhưng Từ Bi Thủy Sám Pháp là tác phẩm người viết ra sớm nhất. Sám pháp này sở dĩ lấy tên là Từ Bi Thủy, đó cũng vì thầy tôi nhớ lại nước suối từ bi màu nhiệm của tôn giả Ca Nạp Ca đã rửa sạch quán thù, giải được mối quan kết cho người. Thầy tôi hành trì sám pháp này trong nhiều mùa kiết hạ. Thầy tôi dặn tôi nhiều lần, tu học là để giải thoát chứ không phải để tìm cầu danh lợi. Tôi hiểu lời giáo huấn đó bởi vì tôi được thầy tôi kể cho tôi nghe về những chuyện biết trong cuộc đời của ngài. Thầy tôi còn dặn đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Đáng lý ra tôi phải dâng lời thầy của tôi, nhưng mà đêm nay tôi thấy tôi không thể nào giữ được cái câu chuyện to lớn để cho một mình tôi. Tôi thấy tôi không đủ sức. Tôi không hiểu tại vì sao. Có lẽ vì viện chủ là một người đã từng được gặp gỡ thầy tôi, và như vậy đối với tôi ngài là một người tri kỷ. Ngồi trước viện chủ, tôi có cảm tưởng gần gũi với thầy tôi lắm. Kể với viện chủ nghe rồi, tôi cảm tưởng tôi sẽ không có nhu cầu kể cho một người thứ hai nào nghe nữa hết. Bây giờ, sau khi đã cho viện chủ biết hành trạng của thầy tôi thấy nhẹ người lên. Thôi, đêm đã khuya lắm rồi, tôi xin đưa viện chủ vào lưu phòng an nghỉ nha. Tôi đã sắp xếp chiếu mền rồi. Xong sáng ngày mai, tôi sẽ đưa viện chủ đi viếng tháp thầy tôi để xét trình viện chủ những tác phẩm mà người để lại. Nằm trên giường, viện chủ chùa Pháp Vân thao thức không ngủ. Ngoài kia chắc sương phủ hết miền thung lũng núi Cửu Lũng. Các loài cầm thú trong rừng có ngủ không, mà sự im lặng của núi rừng có vẻ linh hoạt như thế. 40 năm là nhiều hay ít? 40 năm qua ta đã làm gì? Học Phật, chấp tác, ngồi thiền, giảng kinh, thuyết pháp. Từ một chú tiểu 16 ta đã lớn lên, vượt tiến, để bây giờ làm viện chủ một thiền viện. 40 năm bó chân, để cho sự đời ở chân núi Cửu Lũng đi qua như nước chảy dưới cầu. Đột nhiên, chú tiểu tâm thể sống dậy, hai mắt ướt đẫm. Mình đã có duyên mang chậu nước nóng cho quốc sư, nhưng mình đã không có duyên rửa ghẻ cho quốc sư như tôn giả Ca Nạp Ca. Đột nhiên, chú tiểu tâm thể không muốn làm viện chủ nữa. Đột nhiên, chú tiểu tâm thể không muốn bị ràng buộc trong những giao tiếp phiền toái. Bạch Đại Đức, thưa viện chủ, hãy hòa thượng. Làm viện chủ thì lấy đâu cơ hội trồng rau, tỉa bắp, đốn củi và đi du hành kịp thời đến chân núi Cửu Lũng. Núi Cửu Lũng nào có xa xôi gì đâu, chỉ nửa ngày đường. Ấy thế mà phải đợi 40 năm mới tìm tới được. Chậm quá rồi còn gì. Phải chăng còn tiếng suối thầm thì viện chủ Pháp Vân? À không, chú tiểu tâm thể lắng tai cố ý nghe, quả có tiếng suối xóc xách, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ ảo. Và trong cơn mơ, chú thấy hai cây tùng vươn cao hùng vĩ trên sườn núi Cửu Lũng, đọt tùng lẫn khuất trong mơ. Và từ đó, kinh Từ Bi Thủy Sám của Pháp Sư Ngộ Đạt lưu truyền trong nhân gian như giọt nước cam lồ, giải trừ nghiệp chướng cho tất cả chúng sanh thành tâm lễ lạy sám hối. Thank you. thưởng thức truyện Phật Pháp Sự Tích Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Đại Đức Thích Hư Dân hân hạnh giới thiệu cùng quý vị truyện Phật giáo tiếp theo. Ông trưởng giả kén rễ, xin quý vị đón nghe.